Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ngươi đã biết từ lâu có phải hay không? Mộ Lăng Không tuy đặt câu hỏi nhưng gần như 10 phần chắc chắn. Chẳng trách tờ giấy liền biến mất một cách kỳ lạ. Tìm khắp nơi không thấy nàng còn tưởng rằng không cẩn thận vứt ở đâu. Lo lắng không thôi, nương tử đang nói cái gì? Vi phu nghe mà không hiểu. Hỏng bét. Không nghĩ lại nhất thời lỡ miệng nói ra mất, Đế Tuấn lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ, giả dối, khi đó, nàng cũng là bị người ra lệnh, bản thân không thể làm khác làm sao vi phu có thể trách nàng đây. Ôi, đây chính là nương tử không tin tưởng vi phu mà, nếu như sớm nói ra cần gì phải buồn phiền như vậy chứ. Chớ nói sang chuyện khác, ngươi mau mau trả lời ta. Ngày đó ta bị thị vệ trong cung đả thương, sau lại bị ngươi điểm huyệt ngủ, sợ là tờ giấy đã sớm bị ngươi lấy đi vào lúc đó. Nàng càng nói càng phát ra căm tức, thật là đầu heo mà làm sao lại không nghĩ ra từ sớm đây. Mệt nàng chỉ lo Đế Tuấn biết chuyện sẽ tức giận, vẫn gạt, không đề cập đến nửa chữ. Kết quả là, hắn rõ ràng đã sớm thăm dò mọi chuyện. Sau đó ở một bên nhìn nàng lo lắng, quá là khinh người mà, nàng lấy ra hết sức gào to, làm sao lại thành như vậy a, không cẩn thận đem lửa thiêu thân. Đế Tuấn bày ra bộ mặt tươi cười lấy lòng mặc cho nàng gào thét. Nương tử, đừng nóng vội, trăm ngàn lần đừng nóng vội. Đúng rồi, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng chưa làm xong nha. Tiếp tục, để vi phu làm cho nàng vui vẻ. Chúng ta cùng nhau vui, hắc hắc, ai muốn cùng ngươi thân thiết, đi ra ngoài, mau cút xuống khỏi người ta. Nàng dùng chân đạp đến sắc mặt đỏ ửng, mấy ngày lo lắng quét sạch sành sanh, nàng giống như được trọng sinh, sức mạnh như trâu như hổ. Không thể cút, không thể cút, không khéo hôm nay có thể làm cho nương tử mang thai. Khụ khụ, sinh đứa bé là chuyện thực sự quan trọng nha. Hắn cúi xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nàng. Bất chấp nguy cơ bị cắn, ngăn lại âm thanh của nàng. Phía dưới động tác tăng nhanh, một cái mau hơn một cái. Rất nhanh liền nghe được tiếng gầm gừ chuyển thành rên rỉ. Hàm răng không chút lưu tình cắn lên đầu vai hắn. Nóng bỏng, kích thích chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com. Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like. Bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, website đọc truyện online siêu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp. Truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè. Chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google, Publisher, tạp chí ô tô, xe máy hàng đầu Việt Nam 743, Document, Rai, GT, cách chương.